Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 10, vụ án trên biển thượng. Góc truyện audio.com. Cô và cậu đang đi chơi biển, một trong những người bạn của một nhóm sinh viên đại học bị sát hại trên biển. Hung thủ và một màn che đậy kín đáo. Hiện trường vụ án bị phong tỏa, các nghi phạm đều đã có mặt. Hu hu hu, hu, Dương Vũ, cậu tỉnh lại cho tôi. Sao cậu cứ ngủ hoài vậy? Hu hu hát hát, Hy Nhã nhìn thi thể của hắn mà mặt trắng bệch, chạy đến chỗ nạn nhân khụy xuống, đôi mắt thẫn thờ ướt sũng nước mắt. Vương Quyền thấy người mình yêu thành bộ dạng như thế này đau lòng, chạy đến chỗ Hy Nhã vỗ vai nhỏ nói. Hy Nhã, cậu hãy phấn chấn lên, đừng quá đau buồn. Hứ, đáng đời hắn chết là đúng. Hã Nhĩ nhìn hắn chết mà tâm trang rất hả hê, vì hắn đã giết bạn trai nàng khi xưa. Hã Nhĩ, sao cậu có thể nói vậy? Dù sao chuyện hồi xưa cũng không phải Dương Vũ cố ý hại. Hy Nhã chưa kịp nói xong thì. Ê hem, các người là bạn nạn nhân đúng không? Ông cảnh sát đó cũng vững vặc khoảng 35, 36 tuổi. Nói, đúng vậy. Cả ba người đồng thanh. Tôi là thanh tra cảnh sát vùng này. Ông ta vừa nói vừa cầm giấy xác minh cảnh sát ra. Rồi ông lại cất vào và nói tiếp. Nạn nhân là người từng có thù oán với mấy vị sao có thể cho chúng tôi lời khai và thời điểm từ lúc 7 giờ 30. 8 giờ 30 đờ si không? Tôi tên là Hy Nhã, là bạn gái của Dương Vũ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nghỉ hè nên chúng tôi tổ chức đi biển, ai ngờ. Hu hu, Hy Nhã nói xong rục mặt vào ngực Quyền Vương nói. Tôi là Vương Quyền, bạn của Hy Nhã. Vào lúc các người nói tôi đang ở phòng ăn cùng Hy Nhã và Hã Nhĩ. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Hy Nhã nói. Tôi Hã Nhĩ, bạn gái của người mà Dương Vũ hắn bày mưu giết, còn khoảng thời gian đó tôi ở cùng họ. Nói xong nàng chỉ tay về phía Hy Nhã nói. Vậy là các cô các cậu đều có chứng cứ ngoại phạm. Đúng. Khoan ngài thanh tra, ngài xem nè, chỗ dây thừng đang cột tay chân nạn nhân này. Cậu vẫy vẫy ông thanh tra tới chỗ nạn nhân nói. Thấy vậy ông thanh tra liên đi tới nhìn kỹ lại nhưng vẫn chả thấy chỗ nào lạ cả. Cậu đùa tối đấy hả, làm gì có chỗ nào lạ đâu. Nhìn kỹ đi, ông già thường thì họ buộc dây thường thì độ cân băng của dây nó phải thẳng, mà đây còn là xác chết nữa, tất nhiên nó sẽ hiện rõ đường. Dây mà ông nhìn kỹ lại xem, tay chân nạn nhân bị buộc vào hai cục đá nặng ở tay và chân lên, khi nạn nhân vùng vẫy cố ngoi lên nhưng sức nặng của cục đá và nạn nhân còn bị trói lên độ lớn là dây trói sẽ bị lệch. Cô thay lời cậu giải thích cho ngài thanh tra đây hiểu. Thấy cô nói có phần lý lẽ đúng, ông thanh tra à lên một tiếng coi như hiểu. Mà quên chưa nói, một trong ba người có kẻ bày kế giết nạn nhân đó. Cô nói, sao, sao cô nói đùa đúng không? Hã Nhĩ giật bắn người nói. Không, tôi không nói đùa. Có phải không chồng? Cô cười cười nhìn Minh Tịch nói. Vợ, cậu nhìn cô cười cũng cười theo. Vậy hai người biết hung thủ là ai chưa? Ông thanh tra rè lý hỏi. Chưa. Cô và cậu đồng thanh, thật ra lúc hung thủ nói một câu ở khách sạn làm cô chú ý lên, giờ chỉ là xuất sắc 50, đoán thôi. Thanh tra chúng tôi tìm thấy ở bàn bên kia có một cái cốc Tiazi, đó có thuốc ngủ và ít chất độc ướng với nước. Một cảnh sát chạy tới nói. Sao, chả lẽ đúng như lời cô nói thật. Lúc đầu hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi trói nạn nhân lại và buộc cục đá vào tay và chân rồi thả nạn nhân xuống dưới biển. Ông ta nhìn cô và cậu nói. Ông thanh tra, ông bị sao vậy, làm sao mà hung thủ có thể vác nạn nhân mà nén xuống biển được? Cậu thản nhiên nói. Vậy thì bằng cách nào? Ông ta chả lẽ đoán sai hay sao? Thôi các người, người có định cho chúng tôi về không, vậy trời muộn quá rồi đó. Vương Quyên bực mình lên nói. Bình tĩnh đã, chàng trai tôi sẽ trình thuật lại vụ án cho các người xem. Cô nói. Được, nhanh lên. Sẽ nhanh thôi ngài thanh tra, chúng ta bắt đầu. Cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây Hè hè hè, các huynh đài tìm muội ta hôm qua mới bị bà cô giáo ngược cho ết luôn lên, hôm nay mới ra XL nha. Các nàng ai giải đờ si vụ án này thì hãy nói ta biết nha. Yêu mọi người nhiều, nhớ bình chọn cho ta luôn nha. Cách chương.